Long Đồ Án, quyển 18, chương 594, Nhất Kiến Sinh Loạn. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồn Cốc.com. Quân đến Cô Tô Kiến, thiên hạ tận chấm hạ, cổ cung nhàn mà thiếu, thủy cảng tiểu kiều nhiều. Ngô Việt Thánh, Tô Châu Phủ, cầu nhiều sông nước nhiều, giàu có an nhàn. Mấy ngày này là lúc đang tới gần lễ mừng năm mới, mấy cửa hàng trên đường phía đối diện đại nha môn Tô Châu Phủ là phi thường náo nhiệt. Lý do thứ nhất là gần đây nhiều người lùi tới mua sắm hàng Tết. Thứ hai là thương nhân rời thành đi buôn bán xa, giờ hồi hương đón lễ mừng năm mới cũng nhiều. Và tối trọng yếu là, hôm nay là ngày một gian tửu lâu lớn nhất Tô Châu Phủ khai trương. Chủ nhà vì mong điềm tốt về tiền tài, tại trước cửa lớn dựng lên một cây gậy trúc cao cả trăm thước, trên đỉnh treo một tú cầu. Ai có thể là người đầu tiên không dùng chân tay bám vào trèo lên, mà lại có thể tháo tú cầu xuống. Cho dù là tới tận giờ phút cuối cùng trong hôm nay, cũng lập tức tặng ngân phiếu 200 lượng, lại miễn một năm tiền cơm. Gậy trúc trăm thước cao đến mây luôn rồi, ánh mắt nhìn không tốt thật đúng là không thấy tú cầu bay phất phơ phía trên. Ngay phía dưới cột, chú Giang Tẩu Lâu còn thỉnh kịch võ, đánh hát đến diễn xiếc cùng ảo thuật. Dần chúng vầy xem trong ba tầng ngoài ba tầng, tụ tập thật nhiều. Không gian ồn ào thanh âm trầm trồ khen ngợi liên tiếp, thập phần náo nhiệt. Tẩu lâu mới nay thuộc về thủ phó Tô Châu Phủ Cầu Thiến, Cầu Viên Ngoại. Tòa tẩu lâu có 5 tầng, thập phần xa hoa, vào cửa thành liếc mắt đã có thể nhìn đến. Mà trên tầng cao nhất kia, khắp bốn phía đều là cửa sổ lâu lý, có thể đem toàn cảnh Tô Châu Phủ thu hết vào đáy mắt, thật là khí phái. Cậu Viên Ngoại này thích kế sao bằng hấu, hơn nữa cùng người trên giang hồ lui tới thường xuyên. Hôm nay cự nhiên không ít người trên giang hồ có uy tín danh dự đều tới mừng, chúc hẳn khai trường đại cát. Trong tẩu lâu đã có không ít người ngồi, sẽ chờ trong chốc lát nghi thức chấm dứt, náo nhiệt xong rồi, đến gỡ bỏ tấm lụa che phủ kim chiêu bài của tẩu lâu, nhìn xem nơi hiện tại là Tô Châu đệ nhất đại tẩu lâu. Đến tột cùng tên gọi là gì? Tại bên cạnh cửa sổ lầu thứ tư của một tẩu lâu có vài người ngồi. Mọi người hôm nay có mặt đều là khách nhân Cầu Thiên mời tới. Tầng năm bởi vì trong chốc lát yết bài cho nên bế cửa không mở, cho nên lầu 4 đã là tầng cao nhất. Khách nhân ngồi ở chỗ này liền có thể thấy được địa vị giang hồ rất cao, cùng Cầu Thiên kết giao bằng hữu cũng không sai. Bên bàn kia hiện có 4 người, ba nam một nữ, tuổi cũng không lớn, người lớn nhất nhìn 25-26, người nhỏ nhất kém tới cả chục tuổi. 4 người này quần áo khác nhau, bất quá phong cách đều là có chút điểm tương đồng. Nhỏ nhất là cô gái kia, mặc một thân váy dài xanh nhạt, dáng người nhỏ nhắn diện mạo xinh đẹp. Lúc này nàng chính là đang chăm chú vào cửa sổ, nhìn một chỗ phía dưới còn rất chuyên chú. Sư muội ngồi bên cạnh cô nương kia là một nam tử khoảng 15 tuổi, tóc ngắn. Nam tử liền vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Ta ngồi cùng muội, hôm nay sư phụ không có tới, chúng ta đại biểu cho Đông Hoàng môn, không nên gây ra chuyện thất lễ gì. Người này ngữ điệu nói chuyện cùng diện mạo thật tương xứng, mắt to mặt chữ điên, dáng người rắn chắc, nhìn thập phần đôn hậu chính trực. Mà ngồi đối diện hắn có một người khác tuổi còn khá trẻ. Nam tử này thân thủ có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng vận công di động, cùng nam tử tóc ngắn tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn mặc một thân ngân trường bào màu xám, bộ dạng rất tốt, chính là ánh mắt mang vẻ gian tà lại có chút ngạ ngớn. Hắn bừng cái chén cười như không cười mà nói: Ta nói này nhị sư huynh, ngươi khẩn trương như thế làm gì chứ? Chúng ta là tới dùng cơm chứ cũng không phải đến luận võ, cứ thoải mái một chút đi à. Nam tử được gọi là nhị sư huynh trừng mắt nhìn người kia một cái. ngươi còn cười. Trong chốc lát nếu ngươi nhị nhàng cùng tới, ngươi đừng có nói lời khiêu khích. Không được tại chỗ của cầu thiền đánh nhau. Nếu mà dám thì trở về phải dạy dỗ người theo công đạo. Người nọ biểu môi cười. Ta không khiêu khích người khác, cũng phải nhìn người khác sĩ tới khiêu khích ta hay không à. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Lúc này, nam tử vẫn luôn trầm mặc không nói gì kia thoạt nhìn thân phận cao nhất nhíu mày. Im lặng đi, hôm nay tận lực đừng gây chuyện, nghi thức kết thúc chúng ta liền rời đi. Hai nam tử kia cũng không nói nữa, nâng cằm tiếp tục uống rượu. Mà trong toàn bộ quá trình, cô nương tuổi trẻ vẫn luôn không quay đầu lại, chỉnh là vẫn mãi mê hướng cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Tầm mắt tự hồ còn đuổi theo cái gì đó có một chút di động, khóe miệng mang theo nét tươi cười, bộ dáng như là thấy được đồ vật thú vị. Sư muội, nam tử nhìn tối uy nghiêm kia hỏi nàng. Người đang làm gì? Vị sư muội rốt cục thì quay đầu lại liếc một cái, đối với phía dưới chỉ, hướng về phía sau ba người ngoáp. Các ngươi lại đây nhìn nhé, phía dưới ánh trăng kia có tiểu hài nhi thật đáng yêu. Ba người không nói gì. Cứ chăm chăm nhìn đến tiểu hài nhi à. Người tuổi trẻ xuất ngữ lỗ mãn cười trêu chọc nàng. Nếu thật thích tiểu hài nhi như vậy, nhanh chóng lập gia đình tự sinh một hòa nhi đi à. Vị nhị sư huynh đối diện hắn trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Tiểu hài nhi còn cưỡi một hắc hổ. Cô nương kia nói một câu, ngược lại khiến cho cả ba sư huynh sửng sốt. Hắc hổ? Ba người đều lại gần mà xem. Chỉ thấy phía ngoài nơi đám người vây xem xiết ảo thuật, trên một cây cầu cạch đỏ không xa, một mảnh hổ màu đen chậm rì rì đi tới. Mảnh hổ toàn thân màu đen nồng đắm, hoa văn thuần màu đen phức tạp, hai mắt vàng, hình thể thật lớn, bộc quả tướng mạo cũng không hùng ác, lại có một cảm giác thật đẹp đẽ quý giá. Con hổ kia đi đến đầu cầu liền đứng lại. Mà ở trên lưng hổ, đích thực có một tiểu hài nhi đang ngồi, dáng người nhỏ xinh, có chút mập mạp nhưng cũng không quá béo, mặt tròn mắt to, vẻ thật đáng yêu, áo choàng màu trắng khoác ngoài lớp áo sắc vàng nhạt, trên cổ tay và cổ áo đều có viền lông thỏ màu trắng, trên đầu đội cái mũ lông xù, trên chân mang một đôi giày da hâu phớt sắc hồng đỏ. Lúc này, đứa nhỏ này nhìn trái phải xung quanh một lượt, tựa hồ có chút mờ mịt. Tại Tô Châu phủ kỳ nhân lui tới không ít, môn phái giang hồ cũng hay tụ tập, dân chúng khắp nơi cũng coi như gặp qua vài lần liền quen mắt. Nhưng đứa nhỏ đáng yêu cưỡi hắc hổ lớn như vậy thông dòng đi bộ, thật đúng là lần đầu đụng tới. Hơn nữa hổ thường đã hiếm, hắc hổ chính là so với bạch hổ còn ít gặp hơn. Có mấy người trên cầu nhìn tới liền má ơi một tiếng, sợ tới mức chạy xuống. Nhưng người giang hồ cũng không sợ mạnh thú. Vê lại hắc hổ này nhìn thập phần ôn hòa nghe lời, cũng không hung ác. Vì thế, lại càng nhiều người tò mò, đứa nhỏ này là vì cái gì mà đến đấy? Có thể không yêu không chứ? Tiểu cô nương kia chỉ vào tiểu hài nhi hỏi. Hắn có phải bị bỏ rơi hay không á? Chúng ta dẫn hắn về nuôi đi. Lời của cô nương vừa ra khỏi miệng, hai vị sư huynh ba người đều đỡ trán. Người lớn nhất xoa xoa mi tâm. Người đừng sằng bậy, người xem hắn như vậy làm sao có thể là không có ai nuôi dưỡng. Đừng nói tới có thể bỏ hắn đi. Chúng ta qua đó thỉnh hắn ăn một bữa cơm, sau đó đề nghị nuôi hắn đi. Cô nương kia đã nghĩ đến chuyện xuống lầu. Lúc này, vị nhị sư huynh liền cản lại, nói: có người nhị nhang cung. Tất cả mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn qua, chị thấy dưới ánh trăng, tại một đầu đường khác, một đội nhân mã đang phì tới đấy. Một hàng bốn người, cầm đầu là một người trung niên cỡ 45 tuổi, phía sau có ba người trẻ tuổi đi theo, hai nam một nữ. Bốn người này cưỡi ngựa, nhưng là đến thành cấu, mấy thất ngựa không có một con nào dám lên cấu, đều tại chỗ đó cố ý bước đi thật chậm, còn hơi rung rung. Nhị đường gia của nhị nhan cung cùng ba trong tứ đại đệ tử. Trên lầu vị nhị sư huynh nhíu mày. Nhan Thiên Khai không có ở đây, xem ra đồng đại không phải là giả. Bốn người trên tửu lâu này là ai? Bọn họ là tứ vị đệ tử thuộc Đông Hoàng Môn, ba nam là tam đồ đệ của trưởng môn Đông Hoàng Môn, lớn nhất là đại sư huynh Tỳ Đồ Duyệt. Người mang vẻ mặt chỉnh trực kia là nhị sư huynh Tần Biến, ba người có vẻ ngạ ngớ chính là tam sư huynh Hòa Nhất Trấn. Cuối cùng là cô nương nhỏ nhất, lại là con gái độc nhất của trưởng môn Đông Hoàng Môn, Trường Tồn Tấn, Trường Tồn Giao. Người từ phía đầu đường kia cưỡi ngựa tới là người Nhị Nhan Cung. Cầm đầu chính là phó cung chủ Nhị Nhan Cung tên Nhan Hành Minh. Ba người trẻ tuổi phía sau chính là ba đồ đệ, Nhan Thiên Tuấn, Nhan Thiên Tinh cùng Nhan Thiên Lỗ. Nhị Nhan Cung cấp bậc rất nghiêm, vào cung đều là được cho thầy tên đổi họ, thống nhất họ nhán, sau đó còn dựa theo thời gian vào cung sớm muộn để sắp thứ hạng. Nhị Nhan Cung có một cung chủ, hai phó cung chủ, cùng với tứ đại đệ tử, bát đại đệ tử, sau đó vẫn tiếp tục phân tầng đệ tử, cứ theo thời gian mà làm, tạo thành tầng tầng phân cấp. Quay lại vấn đề, đứa nhỏ cưỡi hắc hổ ở đầu cầu chính là ai? Trên đời này hắc hổ không nhiều lắm, xin ngoan ngoãn chịu cho tiểu hài nhi cưỡi ở trên lưng, cũng chỉ có tiểu ngũ mà khai phong phủ triển chiêu nuôi trong nhà kia, mà có thể tự nhiên thoải mái ngồi ở trên lưng tiểu ngũ, lại đáng yêu tới như vậy, không ai khác ngoài tiểu tứ tử. Lúc này, tiểu tứ tử ngồi trên lưng tiểu ngũ, trái phải đều nhìn. Kỳ thật Trường Tôn Giao cũng không phải nói sai, tình huống hiện tại của tiểu tứ tử chính là đi lạc. Tiểu tứ tử như thế nào sẽ đi lạc? Cái này phải quay trở về một chút mà nói. Mọi người khai phong phủ chậm rãi xuôi nam, bọc qua đến phủ cận Tô Châu phủ liền đem bên kia làm hai đường. Bao đại nhân có đội ngũ đi tuần cùng với đại đội binh mã quá mức nổi bật dễ thấy, lại an trí không tốt. Cử thể xông vào Tô Châu phủ này thì sẽ thành tình huống sau 10 bước trên một cây cầu quẹo vào một cái, lập tức tràn vào trong thành Tô Châu thật nhiều nha dịch quan binh. Vì thế, bao đại nhân cùng đại bộ phận người của ma cung đồng thời quyết định tới ma cung trước để dàn xếp đã. Ma đoàn người còn lại, thành viên bao quát gồm Triển Chiếu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, Lâm Dạ Hóa, Trâu Lương, Thiên Tôn, Ân Hậu, Bạn Dục cùng Bao Duyên, lại là chọn tuyến đường tới Tô Châu phủ trước tiên. Đám người này mỹ danh là tới trước ngầm hỏi một chút, nhưng nói trắng ra, chỉnh là đến du ngoạn. Lần này xuôi nam mặc dù có án tử muốn ra, nhưng dù sao mục đích chủ yếu cũng là tới lễ mừng năm mới cùng ăn cưới. Mọi người nhàn đến thoải mái, tâm tình tốt cũng có phần quá thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn làm bộ dáng đứng đắn. Tiểu ngũ là mang tiểu tứ tử thay đi bộ, yêu yêu quá lớn cũng quá nổi bớt, Bạch Ngọc Đường vốn là tưởng đuổi được nó đi mà cùng trước. Chỉnh là yêu yêu sống chết không chịu đi, lăn lộn đầy đất, còn phát ra tiếng kêu yêu ngô liên tục. Dường như nghe một lúc sẽ cảm giác như là miêu miêu kêu. Mọi người ở đây thời điểm còn đang cảm thấy Bạch Ngọc Đường muốn ghét bỏ yêu yêu làm nũng, Bạch Ngọc Đường cũng là nhìn chằm chằm miêu miêu kêu lăn đến đầy đất yêu yêu thật lâu, rồi vươn tay gãi đầu đánh giá, rất đáng yêu. Mọi người đỡ trán. Vì thế yêu yêu làm nũng thành công cũng nghe ngang mà cùng đến đây. Mọi người tới Tô Châu phủ, dù sao cũng phải có cái chỗ đặt chân đi. An Vân mặc tại Tô Châu có không ít mù bán cũng có biệt viễn, nhưng Triển Chiêu bọn họ cũng không có tới chỗ đó, bởi vì hãm không đảo tại Tô Châu phủ có một cơ sở trang viên, kêu Ngũ Trang. Trang viên này quá lớn, bên trong đình đài lầu các thập phần đáng chú ý, chiếm diện tích tương đương với một cái tiểu thị trấn, có núi cũng có sông, nên còn có một bến tàu nhỏ. Mọi người tới được Ngũ Trang rồi liền dậm chân, cảm thấy đã tính sai. Nơi này to như vậy chứa 3.000 người cũng có thể an ổn, lẽ ra nên để bao đại nhân đem đội ngũ đi tuần đều kéo đến đầy mới phải. đặt chân đến ngũ tráng, Bạch Ngọc Đường đang nghĩ trong lúc chờ tới khi chạng vạng mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, hẳn trong khoảng thời gian này muốn tắm rửa, đổi thân quần áo. Cũng là bởi vì ngũ gia khiết phích hạn nắng, thời điểm hắn vừa chạy đi rửa mắt, hai người hiện tại là thật sự tỉnh táo, thông minh sáng suốt nhất cũng mới xuất môn. Ai là hai người đó? Công Tôn cùng Triệu Phổ. Công Tôn lần này đi ma cung, thuận tiện còn muốn đi Dạ Xoa cung một chuyến. Ở Dạ Xoa cung có nhiều dược thảo hẳn là ăn được, nhưng tác dụng thì chưa biết thế nào. Hắn chuẩn bị nhiều sung lòng ăn lót dạ một chút. Dược liệu mang theo suốt dọc đường đều dùng mất vài phần rồi, hắn tính đến Tô Châu Phủ tìm hiệu thuốc bắc bổ sung hàng đi. Triệu Phổ mang theo một chúng ảnh vệ đều theo Công Tôn cùng đi, chuẩn bị hỗ trợ dọn dược liệu. Tiểu tứ tử trên đường quá mệt mỏi nên đang ngủ, Công Tôn cũng không đánh thức hắn, để hắn tiếp tục ngủ, mình và Triệu Phổ xuất môn. Vì thế, trang viên còn lại vài người hồ đồ, thế nên bắt đầu sai lầm. Đầu tiên, Lâm Dạ Hỏa ở trong phòng đảo qua đảo lại hai vòng, chuẩn bị đổi bộ quần áo xuất môn ăn cơm, chỉnh là nhớ tới hành lý tùy thân đều để Túc Thanh mang đi ma cúng. Vì thế, không quần áo có thể thay đổi. Trâu Lương theo thói quen nói một câu, Tô Châu sản vật hàng theo rất có khiếu lại còn nhiều, người thích cái gì cứ ngoạn phố tùy tiện mua về. Lâm Dạ Hỏa vừa nghe, mặt liền sáng trứng, chạy đi nói mua quần áo mới. Trầu Lương bất đắc dĩ, đành phải đi theo hắn cùng đi. Vì thế, lại đi thêm hai người nữa. Ẩn Hậu mới vừa uống chén nước nghỉ ngơi trong chốc lát, liền phát hiện Thiền Tồn không thấy. Vừa hỏi xem hắn có xuất môn không, có nhà hoàng thấy được. Nói Thiền Tôn vừa rồi vui tươi hớn hở cùng bàn dục bao duyên ra ngoài uống bích loa xuân nghe tỳ bà đấy. Ẩn Hậu nhìn trời, bàn dục cùng bao duyên hai người bọn họ có thể quản nổi lão quỷ kia à? Võ công còn không có à? Ẩn Hậu bất đắc dĩ, đành xuất môn tìm Thiền Tôn đi, vì thế lại đi thêm bốn. Triển Chiêu ban đầu tưởng đi thăm thú một chút chỗ trang viên này, vì thế liền mang theo Yếu Yếu bắt đầu từ trong sân đi dạo. Có gì thì trách trang viên này quá lớn, cùng với Triển hộ vệ vốn lộ si nên cảm giác phương hướng cũng thật sự quá kém. Chủ yếu vẫn là trang viên của ngũ gia ở Tô Châu Phủ có kiểu dáng rất độc đáo. Một cái cổng tò vò tiếp một cái cổng tò vò, đình lại nối hành lang dài có đá thái hồ, thi thoảng lại thêm hồ nước nhỏ. Đường đi thì hết ngã bảy lại ngã tám, cộng thêm vườn kia cây cối xanh tươi tốt, nhìn tới các chỗ mang màu xanh liền đều có cảm giác không khác nhau là bao. Bởi vậy, nửa chung trà nhỏ sáu, Triển hộ vệ thành công lạc đường. Mà trong phòng, Tiểu Lương Tử đã cảm thấy có chút đói bụng, liền để Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tứ Tử ngủ gật lại, chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn. Tại trù phòng vài nha hoàng nhiệt tình hỏi Tiểu Lương Tử muốn ăn cái gì. Tiểu Lương Tử nói muốn ăn bánh chéo, bọn nha hoàng liền tận lực chuẩn bị làm cho hắn, kẻ gian bếp trong chốc lát liền trở nên tất bật. Ngay tại thời điểm Tiểu Lương Tử chờ bánh chéo, Triển hộ vệ lạc đường, Bạch Ngũ Gia tắm rửa thay quần áo, Tiểu Tứ Tử tỉnh ngủ. Tiểu Tứ Tử là thời điểm ngủ thì Triệu Phổ ôm vào biệt viện để ở trên giường, vì thế khi tỉnh lại bị phát hiện tình huống là mình ở trong một cái phòng không biết, sau đó bên người một người cũng không có, chỉ có cái đuôi Tiểu Ngủ đang làm gỗ trò bé. Tiểu Tứ Tử xuống giường, ra khỏi cửa phòng nhìn nhìn, vẫn như cũ không thấy một người, hơn nửa sân thật xa lá, hắn lại sợ không dám đi loãng. Vì thế đi đến chỗ Tiểu Ngũ, vỗ vỗ đầu nó nói, Tiểu Ngũ, phụ thân đâu? Tiểu Ngũ vừa nghe, cho rằng Tiểu Tứ Tử muốn tìm phụ thân, vì thế liền theo mùi hương của Công Tôn chạy ra biệt viện, chạy đến giữa đường Tô Châu Phủ, mang theo Tiểu Tứ Tử tìm phụ thân đến đây. Chính là đến trong thành Tô Châu Phủ, bởi vì có quá đông người, Tiểu Ngũ sau vài lần đánh hơi thêm cũng chịu không tìm thấy mùi của Công Tôn, vì thế liền ra tình huống hiện nay. Tiểu tứ tự chỉ biết là trên đường đi quá nóng quá nháo, nên hắn ngủ gật, sau đó hắn ở đâu nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Người của Nhị Nhan Cung bị Tiểu Ngũ chặn đường đi, không lên được cầu. Nhan Hành Minh diện mạo tương đối hung dữ, làm người cũng nghiêm túc. Hơn nữa hắn hôm nay tâm tình tự hồ không tốt, liền hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Hài Nhi, ngươi là người phương nào? Vì sao cử hắc hổ ngăn cản người đi đường? Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, nhìn đến một thúc thúc cưỡi ngựa có chút hung hãn hỏi hắn. Cũng ngây ngẩn cả người không hiểu được nên đáp lời như thế nào. Tiểu Ngũ xoay mặt qua, nhìn đến một cái người xa lạ hung dữ đối với Tiểu Tứ Tử mà nói chuyện. Tiểu Tứ Tử tự hồ lại còn có chút sợ hãi. Đường nhìn nó ngày thường với mấy con mèo cùng nhau lăn đầy đất, hổ bản chất vẫn lại trũa sơn lắm. Lúc này Tiểu Ngũ đối với người tên Nhan Hành Minh kia liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhảy mắt, bốn con ngựa của bốn người Nhị Nhan Cung kia liền sợ tới mức tưởng xoay mình bỏ chạy. Nhan Hành Minh một phen kéo trụ dây cương, con ngựa của Nhan Thiên Lộ chân mềm nhũn ra, liền khuỵu xuống như muốn nằm úp sấp. Nàng đành phải dùng sức kéo, lúc này gục xuống như thế rất dọa người. Lần này người tới tham gia lễ khai trương tổ lâu của Cầu Thiên không ít, và lại đều là người giang hồ. Nhìn đến tình huống của Nhị Nhan Cung, trong đám người lại không ít kẻ còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Trên lâu, mấy người Đông Hoàng Môn kia cũng đều nở nụ cười. Họa Nhất Trần tự hồ cùng người Nhị Nhan Cung có chút tiểu ý, nỗ lực của hắn cũng không thấp, liền nương theo nội lực nói một câu. Nhàn phó cung chủ, chọn ngươi như thế nào lại bị nhuyễn ra như vậy? Gần đây lùi tới Thiền Hương Các hơi nhiều đi. Thiền Hương Các là kỷ viện lớn nhất Tô Châu Phủ, người giang hồ có đồn đãi, lão bản nương của Thiền Hương Các xưng Hoắc Thiên Hương, trước kia cùng Nhan Hành Minh từng có một đoạn lương duyên. Nhan Hành Minh ghét bỏ nàng thành danh bất hảo, cho nên sau đó không thu nhận nàng. Hoắc Thiên Hương cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nàng nói hắn không là nam nhân, cái kia kia vốn không có công năng. Hòa Nhất Trần là mượn chuyện này tiêu khiển Nhan Hành Minh. Nơi này người giang hồ thật nhiều, tất cả mọi người đều biết hai nhà có chút cầu cầu oán oán, vì thế xem náo nhiệt không sợ chuyện này, đều nở nụ cười. Nhan Hành Minh trên mặt liền xuất hiện chút hắc tuyến. Nhị Nhan Cung là danh môn chính phái, võ cung chủ cùng mấy vị đệ tử đều có địa vị giang hồ, cự nhiên không thể thương tổn Tiểu Hài Nhi. Chính là lúc này bị ngăn ở cuối câu, mấy thớt ngựa này xem ra lão hổ không đi là chết cũng không chịu đi quá. Nói chung hiện trạng giờ là không tốt, hắc hổ trông có vẻ khá là dọa người. Vì thế, Nhan Hành Minh liền nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. Một chiêu này kỳ thực thật thông thường. Người giang hồ sáo, hết thảy dùng vũ lực giải quyết. Nhan Hành Minh nội lực thâm hậu, manh thú hắn cũng sẽ không e ngại. Hắn sử dụng cái nhìn kia mang theo nội lực cùng uy hiếp. Dạ thủ bình thường không chống lại nội ánh mắt của hắn, sẽ liền phải bỏ chạy. Chính là hắn không biết, Tiểu Ngũ chẳng phải một mạnh thú bình thường. Tiểu Ngũ vốn là đã cảm thấy người này hung hăng với Tiểu Tứ Tử thật chán ghét, hiện tại lại dùng ánh mắt mang theo uy hiếp còn có nội lực không tốt nhìn quá. Tiểu Ngũ liền cảm thấy người này không có hảo ý. Vì thế, ngươi không tốt ta tự nhiên cũng không cho ngươi hòa nhã. Tiểu Ngũ xoay người bảo vệ Tiểu Tứ Tử, liền đổi với Nhan Hành Minh gầm một tiếng. Một tiếng hổ gầm này chấn động kinh khởi những đàn chim trên nóc nhà cành cây, mà các loài cá trong sông cũng đều sợ tới mức lặn xuống. Nguyên bản, tổ lâu phía trước có diễn xiết ảo thuật còn hát hí khúc phi tường náo nhiệt. Thật nhiều người đều không thấy được cảnh tượng nơi đầu cấu, cũng không lưu ý cái gì hắc hổ Tiểu Hài Nhí. Nhưng Tiểu Ngũ vốn là một bách thú vương, gầm một tiếng này khí thế áp đảo. Chu vi xung quanh nhảy mắt lặng ngắt như tờ, lại nhìn tới những con ngựa của người Nhị Nhan Cung kia đã rung lại bẫy khủy xuống hết. Chân mềm nhũn toàn bộ nằm úp sấp, người Nhị Nhan Cung cũng đều thiếu chút nữa ngã xuống. Ai cũng không dự đoán được Nhan Hành Minh nội lực cao như vậy, thế nhưng không làm bất định một hắc hổ. Nhàn Hành Minh cũng là thất thú, lần này so với chuyện vừa rồi Hòa Nhất Trần chê cười hắn còn là mất mặt hơn. Dù sao hắn cũng là phó cung chủ Nhị Nhan Cung, nội lực lại ép không được một con hổ, còn có mặt mũi lăn lộn trên giang hồ sao? Lúc này, siêu ảo thuật cũng không còn chút hấp dẫn nữa, người vây xem đều đồng loạt soạt một tiếng quay đầu lại, những khách nhân ngồi trên tửu lâu phía đối diện cũng đều đứng lên, nhìn tình huống cuối cầu. Người của Nhị Nhan Cung bị một tiếng hổ gầm kẻ kinh sôi nổi tới mức nhẹ xuống ngựa, đây là mọi người đều tận mắt trông thấy. Hòa Nhất Trần cười đến rùng rẩy, còn lại người giang hồ cũng chờ nhìn xem người Nhị Nhan Cung như thế nào đem thể diễn tìm trở về. Tiểu Tứ Tử lúc này phục hồi lại tinh thần, liền gãi gãi cái lỗ tai Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vì một động tác lập tức biến thành mèo ngoan, quay đầu lại cọ Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ẩn đầu Tiểu Ngũ, ỷ vào lẽ gan cùng Nhị Nhan Cung người ta nói: "Nó không cắn người, rất ngoan." Trên lâu, Trường Tôn Giao ôm cửa sổ cọ cọ: "À, thật đáng yêu." Kỳ thực Nhan Hành Minh cũng hiểu được Tiểu Tứ Tử rất đáng yêu, còn có chút ngốc. Bất quá Tiểu Ngũ hiện thời tuy chưa đi làm những con ngựa không dám đi qua, tuy nhiên trường hợp vẫn tính là cầm cự được. Lúc này, Hòa Nhất Trần chỉ e sợ thiên hạ bất loạn lại mở miệng: "Tiểu bào bối, người mang theo hắc hổ đi trước nhường một chút, các người chặn đường liền khiến người Nhị Nhan Cung không dám đi qua." Mọi người lại một trận cười vang. Tiểu Tứ Tử ngược lại còn cảm thấy lời nói kia rất có đạo lý. Tiêu Ngũ có khả năng làm sợ người, hắn cũng không biết vấn đề người giang hồ mất mặt hay không mất mặt cái gì, liền ngoan ngoãn cùng người đối diện giải thích, vỗ vỗ Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ, chúng ta đi phía dưới." Tiểu Ngũ thấy Tiểu Tứ Tử vỗ nó, dù sao nó cũng không phải thực tâm muốn chặn đường, liền ngoan ngoãn nghe theo. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tứ Tử chuẩn bị nhường đường. Người Nhị Nhan Cung lại nhíu mày, tin này ngày mai truyền ra đi, xác định vẫn chắc biến thành Nhị Nhan Cung bọn họ bị một tiểu hài nhí cùng một hắc hổ làm sợ tới mức không dám qua cầu. Đây không phải là khiến cho mọi người chê cười sao? Lúc này, một người thân hắc bào diện mạo có chút nhạt nhẽo phía sau Nhan Hành Minh, Nhan Thiền Tuấn tiến lên một bước, hắn đưa tay rút ra trụy thủ, đối với Tiểu Ngũ liền ném qua. "Ác hổ chặn đường!" Tất cả mọi người nhướng mày, Nhan Thiền Tuấn tầm ngoan thủ lát, tính tình vội vàng dễ xạo động hàng đầu, quả nhiên đồn đại không giả. Nhan Hành Minh nhíu mày, Nhan Thiên Lộ vội vã định ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Tiểu Tứ Tử cả kính, bất quá phi đao kia còn chưa có đụng tới Tiểu Ngũ, chỉ thấy trong không gian đột nhiên nhoáng một cái, một bóng đen nhỏ tiến lên, vẻ mặt còn mang tính trẻ con, bất quá trùng khí mười phần, nhiều mắt tới một câu: "Ai dám làm cận nhi của ta sợ?" Theo lời nói đó, thân ảnh rơi xuống ngay trước đầu Tiểu Ngũ, bay lên tung một cước đem trụy thủ kia đã văng ra ngoài. Nhàn Thiền Tuấn cau mày, đưa tay tiếp được vũ khí chính mình quăng ra. Mọi người cũng cả kính, thần pháp thật nhanh, cùng với chờ người giang hồ thấy rõ ràng, bọn họ đều có cảm giác kinh ngạc. Chị thể đứng trên lan can ở đầu câu là một tiểu hài nhi khoảng 15, một thần hắc ý, dáng người cao gầy, làn da sắc tiểu mạch, mặt mày tuấn lãng, ngũ quan khắc sâu có chút giống ngoại tộc hoặc là hỗn huyết. Đứa bé kia một cước đã bay trụy thủ, xoay người đứng lại, hành văn liền mạch lầu loát, và lại nghe thanh âm nội lực không thấp. Mẹ lúc này mới chỉ mười mấy tuổi, là con cái nhà ái. Ở đây người giang hồ không ít, mọi người trong đầu đều đồng thời hiện lên chung một suy nghĩ: "Hòa nhi này luyện võ hảo diệu à." Tiểu Lương Tử. Tiểu Tứ Tử vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức nhận thức người kia là ai. Mới tới không phải chính là Tiểu Lương sao? Tiểu Lương Tử chờ các tỷ tỷ nấu xong rồi bánh chẻo, mượn hai chén trở về, chuẩn bị cùng Tiểu Tứ Tử cùng ăn. chính là khi quay lại phòng, phát hiện một người cũng không có, ngay cả Tiểu Ngũ cũng không thấy. Vì thế Tiểu Lương Tử vội vã đi tìm. Lúc này, Triển Chiêu Lạc Đường cũng đã được Yêu Yêu thành công dẫn theo trở về, cùng với Bạch Ngọc Đường tắm rửa thay quần áo xong cũng phong độ nhẹ nhàng đã trở lại. Mọi người đều ở tại sân nhíu chặt hai chân mày. Tiểu tử tử lạc rồi. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tìm người hỏi, có gã sai vặt nói vừa rồi từ bên ngoài trở về, coi như là nhìn đến Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài. Quả nhìn hắn cũng không thấy rõ ràng, ban đầu còn tưởng rằng hòa mát. Cái này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn tròn mắt, vừa nghĩ tới Công Tôn nếu trở về phát hiện nhi tử không có, phỏng chừng muốn cắn người. Tiểu Lương Tử đã muốn chạy đi tìm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chia ra xuất môn tìm. Tiểu Lương Tử chạy đến trong thành, còn chưa tìm thấy Tiểu Tứ Tử đâu, chợt nghe đến một tiếng hổ gầm thật lớn hẳn là của Tiểu Ngũ. Vì thế, hắn liền nhảy lên nóc nhà tức tốc chạy lại đây. Tiểu Lương cũng là đồ đệ của Triệu Phổ, vừa bá đạo lại còn vừa bao che khuyết điểm. Hơn nữa nguyên gốc xuất thân còn là tại làng Vương Bảo. Vừa thấy có người đối với cận nhi nhà hắn ném phi đáo, liền cấp tốc đi ra. Ngươi là ai á? Tiểu Lương nhíu mày hỏi Nhàn Thiên Tuấn. Đã cao lớn như vậy lại đi khi dễ Tiểu Hài Nhi. Nhàn Thiên Tuấn khả năng ăn nói không phải tốt lắm, tính cách có phần tối tăm. Hôm nay Nhị Nhan Cung cũng là tài bay vạ gió, đầu tiên là phó cung chủ đối phó với lão hồ thất thủ, tiếp tới là nhị sư huynh bị Tiểu Hài Nhi đã mất phi đáo. Nếu không tìm lại mặt mũi, về sau xem ra là không cần lăn lộn giang hồ nữa. Lúc này, những dân chúng vây xem cùng người giang hồ đã sớm mặc kệ xiết ảo thuật cùng với cả tú cầu treo thưởng, đều nhìn náo nhiệt bên này. Trọng tổ lâu người giang hồ toàn bộ tụ tập đến bên cửa sổ, đều nghị luận hai đứa nhỏ này là ai á, nhìn không phải Tiểu Hải Nhi của gia đình bình thường. Sau đó thấy tiểu quỷ mặt hắc y kia khinh công thật lợi hại, có người hiểu chút biết, đã cảm thấy Tiểu Tứ Tử vừa rồi sao tới được chiều đó không phải thoáng có chút nét giống như ảnh tùy hình sao. Đây là muốn điên á, một Tiểu Hài Nhi thể nhưng lại có loại khinh công này. Tiểu Tứ Tử thấy Tiểu Lương Tử tự hồ là muốn cùng người đánh nhau, liền kéo kéo vạt áo hắn, nói: Tiểu Lương Tử, phụ thân đâu? Chúng ta đi tìm phụ thân thôi. Tiểu Lương vươn tay xoa đầu hắn, biết hắn mới vừa tỉnh ngủ nên khả năng hồ đồ, liền đáp lại: Cận Nhi, chúng ta mới đến Tô Châu, tiên sinh cùng sư phụ đi mua thuốc rồi. À, Tiểu Tứ Tử ngược lại hiểu được. Tiểu Tứ Tử lôi kéo tay Tiểu Lương Tử, cũng nhảy từ trên lưng Tiểu Ngũ xuống dưới. Tiểu Lương Tử, chúng ta trở về đi. À, Tiểu Lương thuận theo sự lôi kéo của Tiểu Tứ Tử, hướng Nhàn Thiên Tuấn liếc mắt một cái, ỷ tứ, coi như người gặp may mắn. Nhàn Thiên Tuấn nhíu mày, mà nhưng vào lúc này nghe được một thanh âm khác vang lên. Người thoạt nhìn giống như không phải người Trung Nguyên. Mọi người theo tiếng mà quay đầu lại, chỉ thấy tại một đầu cầu khác, có một người tuổi còn trẻ đang nhàn nhã dựa vào bên rào trắng. Người này một thân khoác trường bào sắc tím, áo khoác lụa trắng, hơn 20 tuổi, bộ dạng đoan chính, chính là mặt thoảng có chút dài, cầm chính giữa có chẻ đôi. Người giang hồ có mặt ở đây đều cả kính, đây là Lạc Gia Trại trại chủ, Lạc Mãn Kim. Lạc Gia Trại môn phái cực đái, người cũng nhiều, đai trách ở vào động đình Tây Sơn, có được tới gần nửa đảo nhỏ trên mặt Thái Hồ, thể lực khổng lồ. Lạc Mãn Kim tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là địa vị giang hồ rất cao, công phu thật tốt cũng có tiền có thế, chính là nghe nói tính cách quỷ dị, hắn cùng với Cầu Thiên giao tình tốt lắm. Này hắn thế nhưng tự mình đến chút, chính là cấp đủ mặt mũi đối với Cầu Thiên rồi. Nhàn Hành Minh nhíu mày nhìn Lạc Mãn Kim, tử đại môn phái thật ra quan hệ cũng không phải tốt đẹp gì. Lạc Mãn Kim tự nhiên sẽ không vì bọn họ mà mở miệng giúp đỡ, ngược lại có khả năng thêm phiền. Ngươi vừa mới xuất chiêu khinh công đó là ai dạy ngươi? Lạc Mãn Kim dựa vào cây cột, cười hỏi Tiểu Lương. Tiểu Lương tự nhướng mày, sớm trước kia Triệu Phổ có dùng một phương pháp dạy hắn làm sao thật nhanh phân chia người tốt cùng người xấu. Khải quát một chút chính là, cười rộ lên thật thuận mắt chính là người tốt, cười rộ lên thật không vừa mắt hơn phần nữa là người xấu. Vì thế, Tiêu Lương nhìn hắn cười xong lập tức mà đem hắn phần chia sang, người xấu. Tiểu Tú tự thấy người càng lúc tới càng nhiều, liền đến giấu mình sau lưng Tiêu Lương. Tất cả mọi người cảm thấy thú vị, hai tiểu hài nhi một văn tĩnh nhu thuẫn lá gan còn nhỏ, một kiêu ngạo bá đạo lão tử ai cũng không sợ. Tiểu Lương nhướng mày nhìn Lạc Mãn Kim. Lạc Mãn Kim chắn ngang đường, tự hồ là không muốn cho bọn họ đi, nói thêm. Hạt hổ này cũng không phải là sinh vật trùng nguyên, hay các ngươi đều là ngoại tộc? Tiểu Lương tử nhìn hướng kia, bản thân cũng không ngốc, hắn biết người nọ không đơn thuần là trêu chọc hắn nói chuyện, tưởng sẽ làm hắn tự nói ra sự đồ cái gì sao. Tiểu Lượng trong lòng hiểu rõ, sư phụ hắn là Triệu Phổ. Triệu Phổ không phải người bình thường, người giang hồ miệng thật rè rất xấu, còn thích nhàn rỗi xuyên tạc mọi chuyện. Bạn nhất truyền đi tin tức đồ để Triệu Phổ mang theo một lão hổ hành hung cái gì, chỉ khiến sư phụ hắn thêm phiền toái. Tiểu Lương tử cũng là cùng Âu Dương bọn họ còn có người của ma cung sớm để chơi đùa quen thuộc, xảo hoạt đến bất thiện, hưởng Lạc Mãn Kim liền cười. Sư phụ ta lợi hại lắm, nói ra sợ làm ngươi sợ, công phu của ngươi nhìn cũng bình thường, môn phái nào? Ở đây tất cả mọi người hít một ngụm lạnh khí, tiểu hài nhi thế nhưng nói Lạc Mãn Kim công phu bình thường. Tiểu Lương tử tầm nói, cũng không chính là bình thường sao, hắn là từng thấy cao thủ nhiều, thiền tồn ân hậu ngươi gặp qua không? Lạc Mãn Kim ha ha ha mà nở nụ cười ba tiếng. Tất cả mọi người thay Tiêu Lương nhìn hắn, ai nhận thức con người Lạc Mãn Kim cũng biết, thời điểm hắn cười như vậy, chính là thời điểm muốn làm ra mấy chuyện xấu. Lạc Mãn Kim cũng không thể nói là người xấu, tứ đại môn phái đều là danh môn chính phái, nhưng chính là hắn có tính cách quá dĩ, đại khái đúng là đối với sư phụ của Tiêu Lương có chút hứng thú. Lạc Mãn Kim cảm thấy đối phương công phu hẳn là rất cao, vô duyên vô cớ chạy tới Tô Châu Phủ, tốt nhất là có thể dẫn đến mà tìm hiểu một chút. Chỉnh là, thời điểm mọi người ở đây nín thở ngưng thần chờ xem sự tình phía dưới như thế nào phát triển, chợt nghe đến một thanh âm sâu kín truyền đến. Tô Châu Phủ này thật là náo nhiệt à, Hoài Dương có đồ ăn chỗ nào ngon, có tiệm ăn nào đề cử được không? Muốn ăn cẩu tử đậu hũ cùng gạch cua báo, cơm chiên Dương Châu cùng bát trân Tần Hoài cũng là có ở Tô Châu sao? Tất cả mọi người sửng sốt, thanh âm này là từ chỗ nào tới? Lạc Mãn Kim cũng chau mày, mà cùng lúc đó không biết một người từ chỗ nào liền chạy đến đấy. Một thân hồng y, một đầu tóc đen, túi con trẻ bộ dáng thật sống động á, linh hoạt như trời xanh mặt nước, mắt to miệng méo, ngập tràn tiểu ý, tay chắp sau lưng cầm theo cổ kiếm màu đen, bước chân nhẹ bẩn, không nhanh không chậm. Lạc Mãn Kim nhìn người tới liền có chút giật mình ngốc lăng, thật lâu sau mới mở miệng được một câu. Thật sự là khách ít đến. Tiểu Lương liếc một cái, người vừa mới lắc lư đi lên không phải chính là Triển Chiêu sao? Tiểu Tứ Tử càng vui vẻ. Miu miu. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, hoảng giận. Đều do trong nhà chuột kia quá lớn, chỗ quẹo chỗ rẽ vào nhiều lắm, chẳng khác nào mê cung á. Tiểu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn trời. Khó trách không thấy ở đâu, nguyên lai lại lạc đường. Trên lâu, người giang hồ cũng đều nhìn chằm chằm kiếm trong tay Triển Chiêu. Có người nhận thức hắn cũng có người là không biết hắn, nhưng cơ bản đều biết thanh kiếm này. Cự huyết, cho nên đối phương hẳn là Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn nhìn trái phải, đổi hai bên chắp tay. Thật lễ, tiểu bằng hữu bị lạc đường, đa tạ chư vị hỗ trợ tìm trở về. Tất cả mọi người nhướng mày, lời này nói được thật tốt á, quả nhiên theo lời đồn là tính cách tốt đẹp dễ mến không sai. Thể diện của Nhị Nhan Cung cùng tính cách của Lạc Mãn Kim á, càng qua một câu đã có thể hóa giải. Triển Chiêu đối Tiểu Ngũ khoát tay chặn lái, Tiểu Ngũ dùng cái đuôi quẩn lấy Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử hướng trên lưng nó ngồi xuống, chỉ thấy Tiểu Ngũ nhảy ra từ đầu cầu hướng đến lòng sông. Mọi người sửng sốt, tầm nói đây là cái tình huống như thế nào. Đã thể thời điểm Tiểu Ngũ rời xuống, không đập mặt hay thẳng xuống lòng sông, mà từ cuối cầu, một con thuyền hoa lớn màu trắng chậm rãi tiến ra. Tiểu Ngũ nhảy rời xuống đầu thuyền, Tiểu Tứ Tử liền bước xuống dưới. Đầu thuyền, một nha đầu có chút châu hồng ngọc nhuận đang ở bên cạnh bàn pha trà, đối với Tiểu Tứ Tử ngoắc tay. Đói bụng không, đến ăn chút điểm tâm. Tiểu Lương Tử cũng nhảy xuống thuyền, cùng Tiểu Tứ Tử đồng thời ngồi vào bên cạnh bàn tiếp nhận điểm tâm thần tình nhì đưa tới. Triển Chiêu đối mọi người vừa chắp tay, ý tứ, đã quấy rầy rồi. Sau đó, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, rời xuống thuyền, đổi phương hướng đuôi thuyền vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người buồn bực, đuôi thuyền còn có người. Mà lúc này, thuyền hoa tiến tới vòng câu nên có thể thấy ở đuôi thuyền, một bạch y nhân đang đứng. Một thân trường bào màu trắng, một đầu tóc đen, cầm theo ngân trường đao, chỉ thấy hắn nghiêng mắt. Nhìn phía đầu cầu liếc mắt một cái, ánh mắt kia thật bằng lãnh. Trên cầu mọi người đều hít ngậm lạnh khí, người trên giang hồ sững với khuôn mặt này cũng chỉ có một cái tên, Bạch Ngọc Đường. Bất đồng với Triển Chiêu ôn hóa, tâm mắt Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Lạc Mãn Kim cùng Nhị Nhan Cung, hiển nhiên là có chút bất mãn. Lạc Mãn Kim xoa xoa cằm, hắn cung hãm không đạo có chút giao tính. Cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này là bên Bạch Ngọc Đường, mà những người giang hồ khác lại là hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc thật mạnh. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người bọn họ đến Tô Châu Phủ để làm chi? Ở trên tẩu lâu, Trương Tôn Giao vị mặt tò mò hỏi vài vị sư huynh. Bọn họ là ai á? Tỳ Đồ Duyệt cùng Tần Quyên đều nhíu mày không nói, Hoa Nhất Trân lại vừa cười vừa lắc đầu. Chuyện này thật đúng là khó lường à.